Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, động tĩnh quá lớn. Dư Đức Lượng vốn định lật đổ Trương Phàm, kết quả Trương Phàm trả lại không có Trầm Yêu Dạng Ni. Bản thân hắn đều nhanh muốn nghèo kiệt xác, bên cạnh đệ tử lúc này trả lại lửa cháy đổ thêm dầu hỏi. Lão sư, làm sao vậy? Nếu ngài không dễ dàng, vậy trước tiên cầm hai ngày này cho ta, về phần ngày mai ngày mốt trước hết thiếu, đến ngày kia lại cho ta cũng không muộn. Dư Đức Lượng đen mặt đỏ lên, nghiêm mặt nói, lão sư làm sao có thể thiếu nợ tiền của học sinh? Buổi tối hôm nay, cầm hai ngày này cho ngươi, thuận tiện cầm tương lai ba ngày cũng đồng thời cho ngươi. Lưu Hải nghe xong, lập tức vui vẻ nói, tạ ơn sư phụ, ta đây đi trước. Dư Đức Lượng khoát tay, mắt thấy Lưu Hải rời đi, trong lòng là một hồi thịt đau, xem ra hôm nay có ưỡn lấy mặt mo, tìm mấy cái lão bằng hữu mượn một cho mượn. Đồng thời, hắn cũng đem khoản này dưới trướng toán đến Trương Phàm trên đầu. Đều là vì Trương Phàm, hắn mới có thể rơi xuống như thế ruộng đồng. Trương Phàm tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Trương Phàm tự nhiên cũng không hiểu biết đây hết thảy. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm, liền hướng cặn bã ban phòng học đi đến. Trong lúc vô tình lại phát hiện đệ tử xung quanh tựa hồ tại đối với chính mình chỉ trò. Tỉ mỉ nghe xong, liền nghe rõ đối thoại của bọn họ. Đây là ngươi nói lão sư kia. Không sai, chính là hắn, mang theo đệ tử đi đấu thú trường giác đấu. Ta đi, hắn này là căn bản không đem đệ tử tánh mạng để vào mắt a. Bộ giáo dục văn bản rõ ràng cấm lão sư mang đệ tử tham gia giác đấu. Hắn trả lại làm như vậy, điên rồi sao? Việc này trên mạng đã truyền đi xôn xao. Ta xem hắn a, lúc này là muốn bại. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, lại cười nhạt một tiếng, căn bản không để ý tới hội. Liền vào lúc này, nhiều chức năng đồng hồ đột nhiên vang lên, phía trên là Vương viện trưởng toàn bộ tin tức hình ảnh. Vương viện trưởng tựa hồ rất sốt ruột, nói, Trương Phàm lão sư, xin lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Trương Phàm đã đoán được là chuyện gì, vẫn là cười nhạt một tiếng, nói, ta cái này, nói xong, chậm gì gì về phía lấy viện trưởng văn phòng đi đến. Những học sinh kia nghị luận thanh âm tiếp tục truyền đến. Nhìn xem, mới nói được, đã bị viện trưởng kêu đi phát biểu. Viện trưởng phát biểu đều là nhẹ. Việc này rất có thể phân khu bộ giáo dục cũng biết. Bộ giáo dục một khi phái người, hắn nhất định là cũng bị đã khai trừ. Hắn còn là suy nghĩ thật kỹ kế tiếp nên tìm công việc gì a? Trương Phàm lảo đảo đi đến viện trưởng văn phòng. Sầu Nhi Lang đương ngồi ở trên ghế sofa. Viện trưởng, ngươi tìm ta? Vương viện trưởng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, vội vàng khép cửa phòng lại, mở miệng liền hỏi, Trương lão sư, ngươi chuyện gì xảy ra? Bộ giáo dục văn bản rõ ràng cấm giáo sư mang đệ tử tham gia giác đấu. Người vi phạm xử phạt khoản 10 vạn nguyên, trực tiếp khai trừ, cả đời không phải mướn người. Chẳng lẽ những cái này ngươi cũng không biết sao? Trương Phàm tao liễu tao đầu, có chút không có ý tứ mà cười nói. Ta vừa tới, này mấy thứ gì đó điều lệnh cấm các loại, trả lại thật không biết. Hiệu trưởng nghe xong là gần như muốn phát điên. Cho dù ngươi là không biết, ta hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng nên ý thức được chuyện nghiêm trọng tính a. Lại vẫn cười, thiệt thòi ngươi trả lại cười được. Lập tức đình chỉ để cho đệ tử tham gia giác đấu. Ghi một phần kiểm nghiệm, tốt nhất sâu sắc một chút. Trên dạng này đầu cha hạ xuống, ta cũng tốt thay ngươi nói xem tình. Có lẽ xử phạt hội nhẹ một chút. Ghi kiểm nghiệm, Trương Phàm lần nữa tao liễu tao đầu. Không có kinh nghiệm a, nếu không viện trưởng ngươi dạy dạy ta. Viện trưởng nghe xong, thiếu chút không có thổ huyết. Dạy ngươi. Này làm sao giáo, Hơn nữa cho dù nghĩ dạy ngươi, phạm vào ngươi chuyện lớn như vậy, ta cũng không có gì kinh nghiệm a. Trương Phàm cười hắc hắc, nói, viện trưởng e rằng còn chưa nghĩ ra như thế nào dạy ta a. Vậy ngươi trước ghi một phần dạng bản thảo, đều viết xong cho ta, ta đến lúc đó trích dẫn một phần, ta còn có lớp, đi trước. Sau khi nói xong, Tùy Huy tiện hướng viện trưởng khoát tay, xem như từ biệt, sau đó Sâu Nhi lang đương rời đi văn phòng. Viện trưởng trực tiếp giật mình tại đương trường, thẳng đến một lát sau mới kịp phản ứng, rõ ràng là để cho gia hỏa này ghi kiểm nghiệm, như thế nào đến cuối cùng thành ta muốn hướng hắn trao kiểm nghiệm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bà mẹ nó, luôn luôn nhã nhặn viện trưởng, lúc này cũng nhịn không được phát nổ nói tục, gia hỏa này, quả thật vô pháp vô thiên a. Sau đó viện trưởng không ngừng lắc đầu, gia hỏa này lần này phạm vào chuyện lớn như vậy, cho dù là cao phó cục trưởng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trên đường đi của học viện, Trương Phàm Sâu Nhi lang địa phương hướng về cặn bã ban phòng học đi đến. Cái khác đệ tử từng cái một thì mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng thấy được Trương Phàm lão sư bị viện trưởng kêu đi phát biểu. Như thế nào không có vài phút liền ra? Hơn nữa biết sông đại họa, hắn không phải là nhất phó kinh sợ, hối hận vạn phần bộ dáng à? Như thế nào vẫn là như vậy Sâu Nhi lang đương? Trương Phàm không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, đi thẳng tới cặn bã ban, mới mở miệng nhân tiện nói, cặn bã nhóm, hôm nay chúng ta không hơn lớp lý thuyết, trực tiếp đi đấu thú trường. Hôm nay mục tiêu của các ngươi là tham gia 4 trận giác đấu. Lời vừa ra khỏi miệng, lại thấy những học sinh này từng cái một sắc mặt âm trầm. Cũng không còn ngày hôm qua hưng phấn nhiệt tình. Như thế nào, từng cái một cùng vừa thất tình tựa như? Trương Phàm hỏi, trong góc Vương Đông mở miệng. Lão sư, chúng ta là tân sinh. Không biết bộ giáo dục văn bản rõ ràng cấm lão sư mang đệ tử tham gia giác đấu. Hiện tại tất cả trên mạng đã truyền khắp, e rằng không cần bao lâu, bộ giáo dục sẽ có người chuyên môn đến hoạt động tra ngươi. Truyền khắp, Trương Phàm nhất phó được sủng ái mà lo sợ bộ dáng. Vậy tốt, ta và các ngươi liền đã thành mạng lưới đỏ lên, thật sự là không nghĩ tới. Không cẩn thận tựu thành mạng lưới đỏ lên, lớp học các học sinh từng cái một cũng giống như viện trưởng, gần như muốn phát điên. Lão sư ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ? Việc này rất có thể bộ giáo dục người cũng biết, ngươi lúc này thế nhưng là phải gặp tai ương. Chúng ta cả đám đều tại thay ngươi lo lắng, ngươi trả lại có tâm tư quan tâm cái gì mạng lưới không mạng lưới đỏ? Trương Phàm lúc này lại thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, bất quá, tuy trở thành mạng lưới đỏ lên, chúng ta cũng không thể lười biếng, muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục giác đấu, tranh thủ cho những đám bạn trên mạng đó hiến dâng một hồi tiếp một hồi thị giác thịnh yến. Hiện ở trên mang vũ khí của các ngươi, đi với ta trường giác đấu. A, các học sinh cả đám đều điên rồi. Còn muốn đi, liền ngay cả luôn luôn yêu gây chuyện tứ đại danh thiếu. Cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm, chúng ta cho dù yêu gây chuyện, thế nhưng không trêu chọc xuất hiện chuyện lớn như vậy a. Lão sư ngươi lại la ó, dẫn xuất chuyện lớn như vậy, lại vẫn nhất phó không quan trọng bộ dáng. Ngươi như vậy, thật sự được không nào? Trương Phàm lại vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh rin địa nhìn lướt qua các học sinh. Như thế nào? Lời của ta không dùng được sao? Một mực không làm sao nói chuyện chưa Cát Tịnh, cũng cuối cùng mở miệng. Trương lão sư, chúng ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta. Thế nhưng là, biết là tốt rồi, kia còn không mau đi. Trương Phàm ống tay áo hất lên, quay người đi ra ngoài. Trong phòng học, 61 học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trương Phàm. Rời đi học viện, tấu chương hết.